Hợp cửu tất phân, chương 9, 2.2. Cậu ở đâu, 2.2. Góc truyện audio.com, Du Chu trông thấy hai chữ Thiệu Vinh, thì thoáng rùng mình theo bản năng. Cậu nói một câu xin lỗi với Lý tiên sinh rồi vội vàng cầm di động chạy ra ngoài nghe máy. Du Chu mở xoài cửa, gió lạnh ập vào mặt khiến cậu khẽ run rẩy. Cậu có tí hối hận vì đã đồng ý về nhà với Thiệu Vinh, bởi một lời nói dối tất cần dùng vô số lời nói dối khác để vun đắp nó. Nếu bị Thiệu Vinh phát hiện cậu chưa về quê mà trốn tới nhà Lý tiên sinh ăn Tết, Thiệu Vinh nhất định sẽ nổi đóa. Tại sao bắt máy lâu vậy hả? Thiệu Vinh lập tức hỏi phủ đầu ngay. Đang tổng vệ sinh ạ, Du Chu lắp bắp bịa chuyện. Trong đầu Thiệu Vinh căn bản sẽ chả có loại chuyện như tổng vệ sinh, hắn dừng dưng hỏi quê cậu ở đâu? Tôi đến thủ đô thăm ông ngoại, giờ xong xuôi hết rồi, có thể sang chơi với cậu. Du Chu nghe thế trái tim sắp nhảy vọt lên cổ họng. Có một thoáng cậu bỗng nghĩ rằng chi bằng khai thật luôn đi, cậu thực sự chẳng giỏi nói dối. Xong lời còn chưa tới mép, Du Chu lại phát hiện bên phía Thiệu Vinh văng vẳng âm thanh dặn dò, Vinh ca Úc Ngôn cũng đang ở thủ đô, hỏi anh có muốn đi chơi chung với bọn họ không kìa. Giọng Thiệu Vinh hướng ra xa, được, Du Chu nuốt ngược lời vào, đoạn bảo em còn bận việc. Ờ, hiển nhiên Thiệu Vinh chỉ là nhàm chán mới nhớ đến Du Chu thôi, bấy giờ có người rủ dê đi chơi cũng chả buồn quan tâm Du Chu có bận hay không. Du Chu cúp máy trở vào nhà, Lý tiên sinh vẫn ngồi uống trà ở chỗ cũ. Thấy Du Chu bước vào bèn rót tách trà nóng nói, nghe điện thoại thì cần gì chạy ra ngoài, biết thời tiết bây giờ lạnh thế nào không? Uống tí trà cho ấm người đi. Cảm ơn ạ, Du Chu nâng tách, trà lên nhấp vài ngụm, quen bạn gái hừm, Lý tiên sinh mở miệng hỏi. Du Chu nghe xong lời này thì bàn tay nâng tách trà thoáng run rẩy. Hàng lông mày thanh tú của cậu khẽ trao co quắp như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm việc xấu, không phải. Lý tiên sinh lại thốt lời giật gân, vậy chính là bạn trai. Du Chu sững sờ nhìn Lý tiên sinh, không cần hỏi nhiều nữa, Lý tiên sinh đã lấy được đáp án từ biểu cảm của Du Chu. Lý tiên sinh gần 40 tuổi rồi, đã trải qua rất nhiều chuyện nên nhìn người cực chuẩn, huống chi là một đứa trẻ viết hết mọi suy nghĩ lên mặt như Du Chu. Lý tiên sinh bảo, đừng xấu hổ, thích nam giới hay nữ giới đều là điều bình thường, người thân không ủng hộ cậu à, sắc mặt Du Chu thoáng tái nhợt khi nghe nhắc đến người thân, mùa hạ đáng sợ năm xưa lại ùa về trong trí nhớ cậu. Khi ấy ông ngoại vừa qua đời cậu, được bố mẹ đón về nhà, cảm thấy thứ gì cũng lạ lẫm. Sau đấy xảy ra rất nhiều chuyện, cậu quay trở lại trường cấp 3 ban đầu thi đại học ở phía Nam, học liên thông thạc sĩ tốt nghiệp rồi đi làm. Rốt cuộc chẳng hề trở về nhà nữa. Đối với việc cậu thích đàn ông, dĩ nhiên người thân cậu không thể nào ủng hộ. Du Chu đáp, lâu lắm rồi em chưa trở về nhà. Lý tiên sinh vươn tay xoa đầu cậu, hiền hòa hỏi, thằng nhóc đó là hạng người thế nào? Có thể mời cậu ta ghé đây ăn bữa cơm không? Anh xem xét giúp cậu. Du Chu lắc đầu lia lịa, cậu khai thật, em chuẩn bị chia tay với anh ấy rồi. Lý tiên sinh nghe Du Chu nói vậy thì không gặng hỏi nữa, chỉ cười bảo, thôi được, nếu sau này để ý đối tượng nào khác thì nhớ dẫn đến cho anh xem thử. Những việc khác anh không dám chắc chứ nhìn người thì chuẩn phết đấy. Anh ta nhìn Du Chu, đừng bảo cậu chưa nói với bạn trai là đang ăn Tết ở chỗ anh đấy chứ. Du Chu trưng vẻ mặt lúng túng, em nói với anh ấy em về nhà. Khó trách, cậu cũng không phải là người hay nói dối, nghĩ thứ gì là lộ hết trên mặt. Lý tiên sinh bảo, anh sẽ không hỏi chuyện giữa hai người cậu, nhưng vẫn xin được nhiều lời một câu, việc tình cảm sợ nhất là dây dưa lằng nhằng. Nếu cậu đã quyết định chia tay vậy hãy dứt khoát chốt đỉnh, cần quyết đoán mà không quyết đoán chỉ tổ khiến cả hai trễ nải thôi. Em sẽ suy nghĩ thật kỹ. Du Chu gục đầu xuống, cậu cũng hiểu mình nên quyết đoán, song cậu đã đồng ý với Thiệu Vinh sẽ giúp đỡ hắn một thời gian rồi, hiện tại nói chia tay có vẻ không ổn lắm. Hơn nữa, cậu vẫn chưa xác định được phản ứng của Thiệu Vinh về việc này. Lý tiên sinh biết kẻ khác chẳng thể nhúng tay vào, vấn đề tình cảm riêng tư, anh ta bèn thôi không khuyên giải nữa. Ngày 30 tháng chạp, các thành viên trong nhóm Mỹ Thực ồ ạt khoe cơm tất niên, chủ nhóm Quy Ẩn đã lâu hiếm hoi ngoi lên phát lì xì đỏ chót, còn tuyên bố rằng ai không xe cơm tất niên sẽ bị kích. Du Chu một mình xuống bếp, vẫn là cái nét muốn giỏi hơn từng ngày, mặc dù có Lý tiên sinh giúp đỡ nhưng cơm tất niên cũng chả hoàn thiện nhanh chóng nổi, lúc nấu xong các món đã sắp sửa 9 giờ rồi. Bấy giờ Du Chu mới thấy có người tắc mình trong nhóm. Du Chu xấu hổ kể chuyện này cho Lý tiên sinh nghe, chụp cả bàn tiệc thịnh soạn gửi vào nhóm. Du Chu thường góp ý về các món ăn do các thành viên làm ra, rất nhiều người trong nhóm gọi Du Chu là ngư thần. Du Chu vừa gửi ảnh cơm tất niên vào thì cả nhóm lập tức xôn xao. Không hổ là ngư thần, trông tuyệt cú mèo, áo, áo áo mị cũng muốn ăn cơm tất nhiên do ngư thần nấu. Ngư thần vừa sâu hàng thế này thì một lũ chưa kịp gửi ảnh như chúng tôi sao dám gửi nữa, nhục quá. Ngư thần bao giờ cưng tham gia tụ tập offline. Nếu cưng tham gia thì dù là giữa sa mạc Taklamakan chị cũng phi châu qua. Du Chu còn nghe thấy thông báo tin nhắn riêng, đối phương cắt bức ảnh phóng to chiếc đĩa của Du Chu, cảm thán chập chập lên hương chóng mặt nha, ngư thần à, có phải cậu được phú bà bao nuôi không? Cái đĩa ấy hơn 100.000 lận đấy, chất lượng thì soàng xĩnh, mua lấy tiếng thơm cái thương hiệu thôi, Du Chu. Anh bạn này chính là bạn của Thiệu Vinh, có vài thương hiệu xa xỉ người thường chưa từng nghe thấy, nếu chẳng phải do có nhiều cơ hội tiếp xúc e rằng anh ta cũng không nhận ra. Chỉ ít Du Chu chỉ cảm thấy nó rất xinh, tuyệt đối chẳng ngờ rằng cái đĩa mình dùng để đựng món ăn ban nãy trị giá hơn 100.000 tệ. Du Chu đáp tôi ăn Tết ở nhà bạn, đối phương lại bắt đầu xỉa sói, đừng bảo bạn của cậu họ Thiệu đấy chứ. Dạo trước có một thằng bạn họ Thiệu nhờ tôi giới thiệu vài bộ bát đĩa bếp núc tôi giới thiệu cho nó còn cằn nhằn, rẻ tiền như vậy thì dùng kiểu quái gì? Có loại nào chất lượng hơn chút hay không, chọc tức tôi, nên tôi toàn lựa mấy bộ giá cắt cổ cho nó. Du Chu vội vàng phủ nhận, bạn tôi không phải họ Thiệu, bên kia bèn đáp, vậy thì được tôi cũng cảm thấy ngư thần nhất định sẽ không giao du với đồ đần kia, Du Chu không khỏi có chút lúng túng, cậu gửi câu tiếp theo đi ăn cơm đây, rồi kết thúc đoạn đối thoại này. Xong Du Chu nào biết rằng bên kia vừa trả lời cậu đi, đã quay ngoắt sang gửi bức. Ảnh bữa tiệc tất nhiên Du Chu chia sẻ cho Thiệu Vinh, còn chêm thêm một câu, xem loạt đĩa này nè, hóa ra cũng chả phải mình cậu là biết vung tiền vô tội vạ. Thiệu Vinh đương nghe Úc Ngôn ca hát, ngày 30 tháng chạp xơi cơm tất nhiên xong mọi người đều nhàn tới phát chán, Thiệu Vinh đề nghị mọi người ra ngoài tụ tập, đám bạn Thiệu Vinh đương nhiên vui mừng hưởng ứng. Giọng của Úc Ngôn rất hay, dẫu đã 20 mấy tuổi cũng tràn ngập cảm giác niên thiếu. Cậu ta vừa cất tiếng thì kẻ khác không thể nào hát tiếp được bởi vì cậu ta hoàn toàn là đẳng cấp chuyên nghiệp có thể hạ bệ kẻ khác một cách dễ dàng. Thiệu Vinh vẫn luôn thích nghe Úc Ngôn ca hát, nghe thấy thông báo tin nhắn mới cũng chả buồn đoái hoài, đợi Úc Ngôn hát xong mới lấy di động ra kiểm tra. Đầu tiên Thiệu Vinh trông thấy bàn tiệc tất nhiên thịnh soạn trước. Hắn quan sát vài món trong đó phút chốc tầm mắt bèn rời xuống tin nhắn thằng bạn gửi tới. Ánh mắt Thiệu Vinh dần lạnh lẽo, gõ chữ hỏi, là ai làm? Bảo cậu ngắm cái đĩa, đâu bảo cậu ngắm đồ ăn của người ta. Bên kia trả lời cực nhanh, ai làm mắc mớ gì tới cậu. Bấy giờ Úc Ngôn chạy tới bên phía Thiệu Vinh, mở miệng hô anh A Vinh. Thiệu Vinh đứng dậy bảo, mọi người cứ chơi tiếp tôi ra ngoài gọi điện. Úc Ngôn gật đầu, nuốt ngược câu chúng ta xong ca một bài đi. Xuống cổ họng, đưa mắt nhìn Thiệu Vinh đi ra ngoài. Cậu ta khẽ siết chặt nắm đấm, một loại bất mãn không thể nào lơ là chợt xông lên đầu. Trước kia chỉ cậu ta có mặt, ánh mắt của Thiệu Vinh luôn tập trung vào cậu ta giống hệt tất cả mọi người. Lần đầu tiên nghe tin bên cạnh Thiệu Vinh có bạn tình, Úc Ngôn căn bản chẳng để bụng, cậu ta cảm thấy thằng Watt trông tầm thường hết mực đó còn chả sánh bằng một đầu ngón tay của cậu ta. Kết quả thằng Watt đó vậy mà ở bên cạnh Thiệu Vinh suốt 2 năm. Năm nay cậu ta còn nghe ngóng được rằng mẹ Thiệu khoe Thiệu Vinh có đối tượng rồi, ông nội cũng cực kỳ hài lòng. Cậu ta không cam tâm, sao có thể như vậy? Bất kể là gia thế hay năng lực Thiệu Vinh đều xuất sắc hơn những kẻ khác quá nhiều, mặc dù cậu ta không thể đáp lại Thiệu Vinh, nhưng cũng rất hưởng thụ việc Thiệu Vinh đối xử tốt với mình. Thằng Watt vô duyên vô cớ nhảy bổ vào, vì cái thá gì? Vì cái thá gì dám cướp hết sự chú ý của Thiệu Vinh? Thiệu Vinh cũng chả biết suy nghĩ của Úc Ngôn, khuôn mặt hắn trầm như nước lánh sang hành lang, châm một điếu thuốc, đoạn vừa hút vừa bấm di động. Đầu dây bên kia vừa kết nối, Thiệu Vinh đã gặng hỏi từng chữ, khai mau, là... Do ai nấu, bên kia rốt cuộc nhận ra chỗ là lạ, pha trò nói mình cũng chả biết đối phó với Thiệu Vinh cho xong bèn gác máy tìm Du Chu hỏi, cậu nói thật với tôi, có phải cậu quen Thiệu Vinh hay không? Du Chu đọc xong tin nhắn trên di động thì nhịp tim lập tức nhanh bất thường. Trông thấy hai chữ Thiệu Vinh hết sức rõ ràng trên màn hình, cậu chợt có linh cảm xấu. Trước kia dù đối phương có mỉa mai Thiệu Vinh thế nào cũng không hề đề cập tên đầy đủ, rất nhiều lúc là do cậu tự phỏng đoán, nếu đối phương đột nhiên viết tên đầy đủ, vậy phải chăng đã xảy ra chuyện gì? Du Chu như ngồi trên đống lửa, di động bất chợt đổ chuông. Bàn tay cậu run rẩy, sượng ngắt nhìn hai chữ Thiệu Vinh. Trên màn hình chả dám nhận cuộc gọi, mãi đến khi tiếng chuông lần thứ nhất sắp kết thúc Du Chu mới cứng nhắc cầm di động lên. Thiệu Vinh, giọng, Thiệu Vinh lạnh lùng, hiện tại cậu đang ở đâu? Em, đầu óc Du Chu choáng váng, chẳng biết nên nói thật hay nói dối, ấp a ấp úng chẳng nặn ra nổi câu trả lời hoàn chỉnh. Du Chu, cậu cảm thấy tôi rất tốt tính đúng không? Thiệu Vinh dụi điếu thuốc xuống lan can, dây tàn thuốc thật mạnh, tôi cho cậu biết từ trước đến nay tôi chưa bao giờ là người tốt tính. Tôi hỏi cậu lần cuối, hiện tại cậu đang ở đâu? Em ở nhà Lý ca, Du Chu chật vật khai thật, di động Du Chu vọng tiếng thông báo cuộc gọi kết thúc. Thiệu Vinh trực tiếp vứt phăng di động ra ngoài, di động hắn không chống va đập bị nện lên tường thì lập tức vỡ nát. Thiệu Vinh sống nhường này năm làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, xưa nay chưa từng gặp điều khiến hắn bất mãn, càng chẳng có ai dám liều mạng tới chọc tức hắn. Nếu như không phải chính miệng Du Chu thừa nhận, hắn sẽ không tin nổi Du Chu có gan lừa hắn, mồm thì nói muốn về quê ăn Tết kết quả lại chạy sang nhà khác còn nấu cơm tất niên cho người ta. Mất công hắn còn nghĩ rằng lần trước là do mình hiểu lầm Du Chu, phải tìm đủ mọi cách để dỗ dành, kết quả thì sao? Dành con này dám ve vãn kẻ khác sau lưng hắn, còn ve vãn tới tận nhà đối phương rồi. Tại sao hắn lại không phát hiện Du Chu có bản lĩnh đến vậy? Vừa khiến người thân hắn hài lòng đáo để, vừa chạy sang nhà cái tên họ Lý kia ăn Tết. Xem như hắn nhìn lầm thế mà còn nghĩ rằng dành con nói dối hết lần này tới lần khác rất đơn thuần. Bấy giờ Úc Ngôn tìm thấy Thiệu Vinh, cậu ta phát hiện sắc mặt hắn cực kỳ tệ bèn lo lắng hỏi, anh A Vinh, sao vậy ạ, đã xảy ra chuyện gì ư? Trong lòng Thiệu Vinh đang bùng lửa giận tuy rằng khi đối diện với Úc Ngôn đã kìm chế được phần. Nào, song hắn cũng chả muốn ở lại đây nữa. Hắn nói với Úc Ngôn rằng, anh có việc cần đi trước, cậu trở về thông báo với mọi người một tiếng hộ anh. Dứt lời hắn bèn xoay người rời khỏi đây, chẳng màng ngoảnh đầu. Úc Ngôn đứng chết lặng tại chỗ, bàn tay xuôi bên người siết chặt theo bản năng, móng tay thoáng đâm vào lòng bàn tay. Hết chương 09, cách chương.